Chương 270, cay con mắt. Tựa hồ mặc kệ là Hạ Mục hay là Lê Vi đều từng biểu đạt qua một cái ý tứ, đó chính là Hồng Trinh tướng mạo phi thường xuất chúng. Cái này hiển nhiên cùng Giang Tiểu Bạch trong tưởng tượng gã bị ổi có điều ra vào, đồng thời nàng cu nở dê sinh ra một ít lòng hiếu kỳ, muốn biết đến cùng lớn lên hình dáng ra sao mới có thể có đến các nàng như thế hình dung. Lúc này, một người dáng dấp anh tuấn nam nhân mang theo bạn gái đạp tiến đến. Nam nhân lớn lên rất xuất chúng, phóng tới vòng theo nam tài tử so với cu nở dê không kém chút nào, bên cạnh hắn bạn gái cu nở dê rất đẹp, xinh đẹp vũ mị. Giang Tiểu Bạch nhìn chằm chằm người nam kia nhìn một hồi, lại không quá xác định người này có phải hay không Hồng Trinh. Không biết là khí chẳng còn là cái gì, Giang Tiểu Bạch luôn cảm thấy hắn còn hơi yếu một điểm, theo trong tưởng tượng Hồng Trinh không quá phủ. Nếu là nhận lầm người coi như lung túng, nếu không tìm người hỏi một chút giữa lúc Giang Tiểu Bạch nghĩ như vậy lúc, liền cảm giác được trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống một người, người kia cầm ly rượu đỏ tại uống, vểnh lên chân bắt chéo về sau một nằm. Tựa như đây là nhà mình ghế sofa đồng dạng tự nhiên hài lòng, mà hắn sau khi ngồi xuống liền nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, mỹ nữ, ngươi thế nào không đi qua nói chuyện phiếm. Hắn mở miệng theo Giang Tiểu Bạch bắt chuyện, lúc này Giang Tiểu Bạch là đứng quay lưng về phía hắn, hắn chỉ có thể nhìn thấy nàng thon thả bóng lưng, tâm lý chỉ cảm thấy muội tử này kiểu tóc có chu tờ khác loại, dù sao một người cu nở dê nhằm chán, bất quá tìm người trò chuyện. Nhưng mà hắn lại nói đến một nửa, cũng bởi vì nhìn thấy Giang Tiểu Bạch ngay mặt mà kinh sợ. Giang Tiểu Bạch xuyên thấu qua kính râm nhìn hắn, người này lớn lên có chu tờ du côn, nghiên kỷ theo ca ca không chênh lệch nhiều, lúc này chính ngốc kinh ngạc đánh giá chính mình, sau đó hắn liền đối nàng làm ra một cái động tác xuề bàn tay ra, tại Giang Tiểu Bạch trước mắt chậm rãi lung lay. Giang Tiểu Bạch còn chưa kịp phản ứng, tay của hắn liền lại cách tới gần một ít, lại lung lay. Ta không ngủ. Nàng cảm thấy mình được ốn nắn một chút. Ha ha, ta chỉ là hiếu kỳ, ngượng ngùng a muội tử. Hắn hiển nhiên là lung túng, vội vàng nắm giữ thu hồi lại, sau đó liền nhìn ra ngoài nhìn. Ta suy nghĩ đây cũng không phải là đeo kính râm thời điểm a, bên ngoài trời đã tối rồi, liền cho rằng ngươi là con mắt có tật xấu gì đâu, ngươi chớ để ý a ử, không có việc gì. Vậy ngươi đem kính râm móc thôi, như vây nhìn ngươi ta luôn cảm giác là lạ. Người kia là cái như quen thuộc tính tình, xấu hổ hoàn toàn liền lại khôi phục như lúc ban đầu, chỉ Giang Tiểu Bạch kính dâm nói. Ngươi nhất định phải ta hái. Giang Tiểu Bạch nhíu mày. Hái thôi, ngươi tổng sẽ không xấu gặp không được người tính toán ngươi còn là đeo đi. Hắn nói đến một nửa, Giang Tiểu Bạch liền đem kính mắt tháo xuống, nhưng mà thấy được nàng mặt trong nháy mắt hắn liền mau đem ánh mắt cấp rời đi. Mẹ của ta ơi a, đây cũng quá cay con mắt. Ta biết ngươi xấu. Nhưng không nghĩ tới ngươi có thế xấu như vậy. Cái này nổ mạnh đầu phối thêm cái này điên hơn chàng, lại thêm baby fan. Ôi trời ơi, con mắt của ta nam nhân chỉ cảm thấy cay mắt lợi hại, liên tục không ngừng tại cách gần mấy mỹ nữ trên mặt nhìn một lúc lâu, mới phát giác được mắt của mình tật được chữa trị. Giang Tiểu Bạch đã một lần nữa đem kính râm đeo đi, chỉ cảm thấy phi thường muốn cười. Ta nói muội tử a ngươi cái này trang điểm trình độ có chu tờ doa người. Ngươi loại này màu da kỳ thật mặt mộc rất tốt, thật. Nam nhân lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua, gặp Giang Tiểu Bạch mang hảo kính râm sau mới dám trở lại nói. Cảm ơn ngươi đề nghị, ta sẽ cân nhắc. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cái kia vừa mới tiến tới nam nhân. Người này có chu tờ lạ mắt, kêu cái gì a hắn a, gọi chắc chạch, là cái mô đen nam, miễn cưỡng là cái phú nhị đại đi. Nam nhân liếc nhìn sau liền cấp ra đáp án. Giang Tiểu Bạch ồ một tiếng, may mắn chính mình không có mạo muội tiến lên. Giới thiệu một chút đi, ta gọi Chu Hiên, người đâu. Nam nhân đối Giang Tiểu Bạch vươn tay. Giang Tiểu Bạch không cự tuyệt, đồng dạng đưa tay, người tốt, ta gọi Giang Tiểu Hắc. Giang Tiểu Hắc Chu Hiên vui vẻ, cảm thấy trộm thú vị, danh tự này là nghiêm túc sao ngươi danh tự này có chút ý tư à, bất quá ngươi đừng nói, còn rất chuẩn xác. Giang Tiểu Bạch lạnh lạnh nhìn hắn một cái. Đang khi nói chuyện, trong tiệc rượu liền lên bạo động, Giang Tiểu Bạch mừng rỡ, nhìn về phía cửa ra vào. Đi tới là hai nam nhân, đều là 3-40 tuổi, mặc đều 10 điểm khảo cứu, nhất là bên phải nam nhân kia càng thêm dễ thấy, hắn xúc râu ria, cái đầu chỉ là trung đẳng, nhưng là khí thế thật chấn người. Hai người đi ở phía trước, đi theo phía sau không biết là thuộc hạ còn là bảo tiêu các loại bốn người, 10 phần khí phái. Xung quanh ngay tại nói chuyện khách nhân ở bọn họ đến đây thơ y điếm cũng không khỏi tự chủ tránh né một chút. Chậc chậc, thang gia không hổ là thang gia à, khí thế kia thật sự là không người có thể so sánh, cũng khó trách liền chủ nhân đều tự mình đi qua nghênh đón. Chu Hiên bên cạnh lắc đầu bên cạnh thở dài. Thang gia chủ nhân Giang Tiểu Bạch nghe có chu tờ mơ hồ. Chu Hiên một mặt kinh ngạc nhìn xem nàng, thang gia ngươi không biết thang minh đạt ra chính là hắc đạo lập nghiệp. Hiện tại điện tử đại ngạc cái kia, bên cạnh hắn cái kia chính là đêm nay tiệc rượu chủ nhân Nhậm Hoàng A Giang Tiểu Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Không phải A muội tử, ngươi tới tham gia tiệc rượu, liền yến hội tổ chức người đều không biết đó là ai mang ngươi tới. Chu Hiên cũng là say, nếu không phải muốn vào nơi này nhất định phải na mờ giữ thiệp mời, hắn đều muốn hoài nghi nàng là trà trộn vào đến ăn vụng đồ. Ta biết tên, nhưng đây không phải là lần thứ nhất gặp người nhận không ra à? Giang Tiểu Bạch gượng cười nói. Ca ngươi vùi ở cái này làm gì đâu, ba ba vừa rồi đều tìm ngươi lúc này, một cái hùng hùng hổ hổ váy đỏ nữ hài chạy tới, tựa như một trận gió dường như liền trôi dạt đến trước mắt của hai người. Nữ hài cũng liền 20 tuổi dáng vẻ, ngang hai tóc ngắn, nhìn xem thật hoạt bát, một đôi mắt to co thần lại linh động, đến về sau ánh mắt liền trên người Giang Tiểu Bạch đảo quanh. Ca ngươi đây là ngươi cái này khẩu vị chuyển biến có hơi lớn a, ngươi nói mò cái gì đâu. Tin hay không về nhà ta liền quất ngươi 10 cái to mồm. Chu Hiên hút hút khoe miệng, đây là ta mới quen bạn bè, gọi Giang Tiểu Hắc, Tiểu Hắc à, đây là muội muội ta, gọi Tuệ Phỉ. Tuệ Phỉ, ngươi tốt. Giang Tiểu Bạch cười chào hỏi. Ngươi tốt, bất quá, Giang Tiểu Hắc ngươi danh tự này giống như theo một cái nữ minh tinh tương hố là từ trái nghĩa là rất tinh chuẩn. Tuệ Phỉ rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Giang Tiểu Bạch. Ngươi nói cái kia minh tinh chẳng lẽ chính là ta? Đi chờ một chút, nàng gọi Tuệ Phỉ kia, nàng tên đầy đủ chẳng phải là A? Quá đẹp rồi, mau nhìn mau nhìn. Chật, trong tiệc rượu liền lại có động tĩnh, hơn nữa lần này động tĩnh so với canh, đảm nhiệm hai người xuất hiện lúc còn muốn đại. Giang Tiểu Bạch hướng nơi nào đó nhìn lại, sau đó người liền ngây ngẩn cả người. Kia là cái phi thường anh tuấn cao lớn nam nhân, thân cao gần 1m9, vai rộng chân dài. Dáng người so với mẫu nam kia chắc chạch còn muốn càng tốt hơn hơn mấy phần. Hắn ngũ quan thật lập thể, hốc mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, bờ môi rất mỏng, khuôn mặt tựa như điêu khắc không thể bắt bẻ.